bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 56, C56, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lắm rồi Lâm Thanh Yến mới đối mặt với nhiều ống kính như vậy. Tâm lý của cậu đã khác với kiếp trước, không khó chịu như đã nghĩ. Thậm chí còn hưng phấn và căng thẳng, cuối cùng cậu cũng đã trở lại trước ống kính và trở lại sân khấu. Quá trình ghi hình đầu tiên là chọn ký túc xá. Tổ chương trình có tiền, ký túc xá được trang trí đẹp mắt, có phòng 2 người, phòng 4 người, phòng 6 người, phòng 8 người. Quy tắc là ai tới trước thì được trước, ai chạy nhanh thì được. Có người hưng phấn, có người kích động, có người ồn ào đến mức gần như lăn lộn tại chỗ. Dù riêng tư như thế nào, cũng có người sẽ hành động cường điệu hơn trước ống kính để thu hút sự chú ý của khán giả. Hai người một phòng, mẹ ơi hãy phù hộ con. Nhất định phải cướp được phòng 2 người, mấy người chúng ta cùng nhau ở phòng 4 người được không? Tôi phải giãn gân cốt. Nhưng mà cũng sẽ có những người không hợp với bầu không khí này. Lục Vũ Kỳ đứng sang một bên, hai tay đút trong túi, nhìn Lâm Thanh Yến cũng đang im lặng bên cạnh, hỏi cậu. Cậu thích phòng mấy người, tôi dành cho cậu. Trông như mấy tên cướp xông thẳng vào làng. Lâm Thanh Yến, sao, sao cũng được, chỉ cần không ở cùng An Nam Ý là được. Cậu không khỏi liếc nhìn về phía An Nam Ý, người đang nói chuyện và cười đùa với những người bạn mới. Trong ấn tượng của Lâm Thanh Yến, An Nam Ý ngoài mặt là người ấm áp, vui vẻ và hay giúp đỡ người khác, luôn được vây quanh bởi một nhóm bạn. Lúc cao trung thì chính là như vậy, lúc trước cậu là một người tự ti trầm mặc ít nói, người bạn duy nhất của cậu là An Nam Ý, nhưng cậu không ngờ rằng người bạn duy nhất này lại là người vô cùng ghét cậu, đâm sau lưng, tìm mọi cách để hại cậu. Cướp đi mọi thứ của cậu, thậm chí còn cố ý tiếp cận Ôn Ngôn lúc đó là bạn trai của cậu. Lâm Thanh Yến vẫn không hiểu tại sao An Nam Ý lại ghét cậu đến vậy. Tiếng còi vang lên, mọi người ùa vào khu ký túc xá, Lục Vũ Kỳ bên cạnh đã biến mất từ lâu. Chỉ có Lâm Thanh Yến chật vật kéo chiếc vali như chứa gạch bên trong đi vào ký túc xá, bị ngưỡng cửa va vào, suýt chút nữa ngã xuống. Mục tiêu của Lục Vũ Kỳ là phòng 2 người. Nhưng phòng cho 2 người chỉ có 1, y không chiếm được, cuối cùng đành phải lấy lui làm tiến chọn phòng 4 người, y cau mày không vui nói. Vốn dĩ tôi đã chiếm một phòng cho 2 người rồi, thì có một người nhỏ bé chui vào. Không sao, phòng 4 người cũng khá tốt, Lâm Thanh Yến không quan tâm, chỉ cần có chỗ ngủ là được. Phòng 4 người cũng rất đông khách, có mấy người muốn vào, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Lục Vũ Kỳ, lại rời đi. Y cau mày bất mãn. Chạy cái gì mà chạy, mau vào đi, thế là mọi người càng chạy nhiều hơn. Lục Vũ Kỳ, khóe miệng Lâm Thanh Yến giật giật, xem ra chúng ta vẫn là phòng 2 người. Muốn trách thì trách vị Lục Thái Tử ra quá dọa người, căn bản không ai dám đi vào. Sau 2 phút, cuối cùng cũng có người đến, nhưng lại là người mà Lâm Thanh Yến ít mong đợi nhất. Yến Yến, Vũ Kỳ, các phòng khác đều đã có người. Nghe nói ở đây còn trống 2 giường phải không? An Nam Ý đứng ở cửa kéo vali, đứng cạnh cậu có người mà Lâm Thanh Yến biết. Tên là Lưu Dương, là thực tập sinh của Nghệ Hoa Entertainment. Trong số người thầm nói Lâm Thanh Yến vào Nghệ Hoa Entertainment bằng cửa sau có Lưu Dương, nhưng sau khi bị Lục Vũ Kỳ mắng thì không dám nói gì nữa. Nhưng cậu không ngờ An Nam Ý và Lưu Dương lại quen biết nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là cố ý hay vô tình, bởi vì chỉ có bọn họ nên không thể nào không dư giường, nên không có lý do gì không cho người ở lại đây. Lâm Thanh Yến mỉm cười với bọn họ. Mời vào, Lục Vũ Kỳ có chút hứng thú nhướng mày, thật sự rất thú vị. Mà tên họ An này dám tới trước mũi y muốn xem thằng nhóc này định làm cho quỷ gì. Sau khi mọi người đã chọn phòng xong, bước tiếp theo là tịch thu những đồ vật bị cấm. Bao gồm cả điện thoại di động và các sản phẩm điện tử khác. Trước khi tịch thu, bọn họ có thể gọi điện cho gia đình và bạn bè. Lâm Thanh Yến ngồi trên giường cầm điện thoại, im lặng hồi lâu không biết gọi cho ai, người nhà. Lần trước, mẹ cậu, Chu Nguyệt Lan, nhốt cậu trong phòng là để không cho cậu tham gia chương trình. Sau khi cậu trèo từ ban công ra ngoài, Chu Nguyệt Lan đã gọi cho cậu rất nhiều lần, nhưng cậu đều không trả lời, từ đó cũng không liên lạc nữa. Lâm Thanh Yến cũng không phải là người máu lạnh, những ân huệ lớn hay nhỏ của người khác cũng đủ để cậu ghi nhớ rất lâu trong lòng. Nhưng mà nhiều năm như vậy, cha mẹ cậu thật sự đã rất quá đáng, tổn thương cậu hết lần này đến lần khác, cũng đủ xóa đi tình cảm gia đình trong lòng cậu. Bên kia, An Nam Ý đang nói chuyện điện thoại với bố mẹ. Cậu ta lớn lên trắng nõn thanh tú, lúc sắp khóc cũng vô cùng đáng thương, nhìn rất có năng lực chiếm được tình cảm của người khác. Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ, con mới đến đây lại muốn về nhà. Bố ơi, khi ra ngoài xã giao đừng uống nhiều như vậy. Sẽ nghe lời mẹ. Vâng, con cũng yêu mẹ. Lâm Thanh Yến hơi cụp mắt xuống, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. Thực tế, đôi khi cậu cũng rất ghen tị với An Nam Ý. Một đứa trẻ lớn lên trong mật ngọt, có một gia đình giàu có và hòa thuận, bố mẹ yêu thương, và hai người anh trai yêu thương, dường như không hề thiếu cái gì cả. Lục Vũ Kỳ ở bên cạnh Lâm Thanh Yến chặt lưỡi chán ghét, không sợ có mặt ống kính, nhỏ giọng thì thầm. Người họ An này khóc như con gái, y lại vỗ vỗ vai thiếu niên, ngồi đó xem người ta gọi điện thoại làm gì, gọi cho người họ Cố kia đi. Lục thiếu gia làm thần trợ công cũng muốn giàu túi ruột. Họ Cố đương nhiên là chỉ Cố Phi, sau khi nghe những lời của Lục Vũ Kỳ, cảm giác mất mát của Lâm Thanh Yến trong nháy mắt biến mất, cậu nói nhỏ. Vẫn đang quay chụp, cậu kiềm chế một chút, Lục thiếu gia không cho là đúng, sợ cái gì, Lâm Thanh Yến bất lực mỉm cười, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn nói chuyện với Cố Phi. Tuy họ chỉ mới xa nhau chưa đầy nửa ngày nhưng cậu đã bắt đầu nhớ Cố Phi. Cậu trốn trong phòng tắm gọi cho Cố Phi. Bên kia, trong phòng họp của Cố Thị, các giám đốc điều hành cấp cao của công ty mặc vest và giày da đang họp. Người đàn ông ngồi giữa đang nghe báo cáo công việc của cấp dưới. Đôi mày nghiêm nghị đầy vẻ nghiêm túc, thỉnh thoảng hơi cau mày, trông lạnh lùng và nghiêm túc. Thậm chí còn chỉ ra sai lầm của cấp dưới. Cấp dưới đáng thương đang run lên vì sợ hãi, trên mặt toát mồ hôi lạnh, sợ mắc phải sai lầm khác. Cho đến khi màn hình điện thoại của Cố Phi bên cạnh sáng lên, đó là điện thoại cá nhân của hắn, số này không có nhiều người biết, hắn dùng tầm nhìn ngoại vi liếc nhìn, hai chữ. Yến Yến, vô cùng bắt mắt hiện lên, chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phi bình tĩnh ngắt lời cấp dưới đang báo cáo, cấp dưới hoảng sợ đến run cả tay, cho rằng mình lại nói sai. Cuối cùng Cố tổng của bọn họ chỉ nói dừng 10 phút, sau nhấc điện thoại di động ra ngoài nhận điện thoại. Trước bàn hội nghị rất nhiều quan chức cấp cao nhìn nhau, trong mắt nhau đều thấy nghi hoặc là ai gọi điện thoại. Lại thực sự khiến ông chủ mặt lạnh yêu cầu dừng cuộc họp để nghe điện thoại. Tất nhiên, không ai dám có dũng khí đi ra ngoài nghe lén. Không thể đến gần, sẽ trở nên bất hạnh. Cố Phi đứng ở cuối hành lang bên cửa sổ, nghe điện thoại. Yến Yến, mỗi lần nghe thấy người đàn ông gọi tên mình như vậy, Lâm Thanh Yến luôn cảm thấy trong lòng rung động, tựa người vào bồn rửa mặt. Lưỡng lự không biết nên nói gì, đành thành thật nói. Anh Phi, tổ chương trình nội lát nữa sẽ tịch thu điện thoại di động nên tôi gọi cho anh. Tôi có làm phiền anh không? Không. Cố Phi nhìn bầu trời trong xanh mây trắng ngoài cửa sổ, cùng góc trời. Vừa rồi đôi môi nghiêm túc như vậy nhếch lên thành một vòng cung, hắn chậm rãi nói. Cuộc gọi cuối cùng này, tại sao Yến Yến lại gọi cho anh Phi? Giọng điệu của người đàn ông vẫn bình tĩnh. Như thể đó chỉ là một câu hỏi bình thường. Nhưng trong lòng Lâm Thanh Yến lại nhấc lên không ít gợn sóng. Cũng không thể nói là vì em thích anh được. Tôi không biết nên gọi ai. Lâm Thanh Yến nhìn mình trong gương, hai má hơi ửng đỏ, siết chặt tay trên bồn rửa. Thật ra tôi còn có một vấn đề muốn hỏi anh. Hửm, trong khoảng thời gian này, anh, cậu hít một hơi thật sâu, mặc dù lấy hết can đảm nhưng vẫn nói rất nhỏ, như giọng của mèo con. Anh có nhớ tôi không? Lâm Thanh Yến cẩn thận từng bước kiểm tra. Cậu không biết Cố Phi đối với mình là loại tình cảm gì, nhưng cậu vẫn nguyện ý đến gần Cố Phi. Nghe được những lời này, trong lòng Cố Phi như bị mèo con cào nhẹ. Hắn có thể cảm nhận được thái độ của đứa nhỏ đối với hắn đã thay đổi. Dường như đã trở nên chủ động hơn, dù chỉ một chút, nhưng cũng là sự thay đổi về lượng thành thay đổi về chất. Cứu bà Edith luôn, người đàn ông kìm lại nhịp đập đang dâng trào trong lòng. Kiềm chế và nghiêm túc nói. Đương nhiên, câu trả lời dường như đã được đoán trước, nhưng cũng có vẻ ngoài dự đoán, cậu không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Nhưng trong lòng Lâm Thanh Yến tựa như có một chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung lên trời. Cậu không nhịn được cười, hoảng loạn truyền chủ đề, chúng em đã đến ký túc xá, là phòng 4 người do Vũ Kỳ chiếm được. Em và Vũ Kỳ ở cùng nhau, cậu ấy rất tốt, còn giúp em kéo vali. Rất quan tâm đến em. chủ đề vô tình trở nên có chút kỳ quái, khóe miệng Cố Phi mím chặt, giữa hai lông mày trở nên nghiêm túc, hắn gọi tên thiếu niên, cắt ngang lời của thiếu niên. Lâm Thanh Yến, sao vậy? Cố Phi có chút khó chịu, hắn biết chuyện này không cần nghiêm túc, dù gì cũng là hắn nhờ Lục Vũ Kỳ chăm sóc bọn nhỏ nhiều hơn, nhưng hắn vẫn không thể không nhịn được mà hỏi. Em thấy Lục Vũ Kỳ tốt hay là anh Phi tốt, Lâm Thanh Yến? Hả, Cố Phi, không có gì, hình như tới lúc giao điện thoại, vậy, chuyện này nói sau. Cố Phi chờ Lâm Thanh Yến cúp máy trước, đợi mấy giây cũng không có động tĩnh gì. Vừa định nói chuyện thì hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo và dịu dàng truyền qua dòng điện thoại di động. Ở trong lòng em anh là người tốt nhất, không thể so sánh với người khác. Cách chương.